Chương 96, hôn chiến đêm trước 2. Khống chế ngươi trả cờ dạ phát ra số lượng, đem mình tinh thần lực toàn bộ điều động rổ hỉ ở bên cạnh không ngừng giải thích. Như thế nào nắm giữ ảo thuật yếu lĩnh ta chỉ là cảm thấy mình trả cờ dạ số lượng mặc dù không thiếu, thế nhưng tựa hồ nhưng không biết như thế nào đem chính mình tinh thần lực số lượng điều ra. Lông mày của ta bắt đầu nhíu chung một chỗ không phải, không phải, họ rổ xì mà đại nhân. Ngươi tới xem ta đối với ngươi làm mẫu một chút đi rổ hì e rằng không phải là một rất hợp cách. Lão sư, thế nhưng ta càng thêm không phải một cái hợp cách học sinh. Mấy năm nay, ta nhận thuật vẫn dừng lại ở như thế nào cải tiến cùng tăng tự ta nguyên hữu thuật trên căn bản. Cơ hồ không có mới sáng tạo ra cái gì mới hệ thống nhận thuật, cho nên cảm thấy học ảo thuật để cho ta cảm thấy có chút hoang mang. Cũng may ta tinh thần lực số lượng tương đối mạnh. Cũng không có bởi vì chuyển sinh mà tạo thành suy yếu ảo thuật chết nhìn kỹ ta dần dần đem mình tinh thần lực phong xuất, phối hợp ta đặc. Thu trạ cơ dạ, quán chú ta sát khí, ta chiêu này đặt tên là chết nhìn kỹ họ rổ xì mà đại nhân. Ngài thực sự là ta gặp được duy nhất thiên tài, chưa từng có học qua ảo thuật rổ hỉ kinh ngạc nhìn ta, vừa muốn vuốt mông ngựa, ta vội vàng dựng thẳng bắt đầu bàn tay của mình. Vậy thật ra thì chỉ là một điểm nhỏ xiếc, đối phó một cái hạ nhẫn tạm được. Nếu như tìm một thực lực mạnh điểm trung nhẫn, ước đoán chiêu này liền không dễ xài được rồi, ta cần muốn luyện thật giỏi một cái, ngươi có thể đi về ta. Tiếp tục rút ra mình tinh thần lực phải, Orochimaru đại nhân rủa hỉ vừa thấy thái độ của ta có chút lãnh đạm, liền dùng thuấn thân thuật biến mất đợi cho rủa hỉ đi xa, ta cuống quýt đem miệng của mình trương đại, sau đó trực tiếp phun ra một cái quyển trục, mở ra quyển trục, khởi ra phía trên phong ấn, lộ ra một cái lục sắc vỏ ngoài tinh xảo quyển trục. Tay của ta bởi vì hưng phấn thoáng run rẩy, bởi vì bên trong ghi chép đệ nhị đã từng sử dụng qua cường nhận thuật hắc ám hành chi thuật không cảm. Thấy, thời gian dần dần sói mòn, thẳng đến ta cảm thấy có người tiếp cận ta chỉ có thu liễm lại chính mình mệt mỏi khuôn mặt, sau đó thu thập quyển trục chuyện gì là vâng đúng đại ngọc. Hắn tử cổ nổ hạ gửi thư hơi thở xạ cụ dạ cổ ra hiện tại sau lưng ta ổ ta tiếp nhận đầy tờ giấy mật mã. Sau đó mở xì cái đọc xem ra ta vẫn là không có dự liệu được ra cái này đàn dỗ đại nhân trên mặt ta hiện lên một nụ cười lạnh lùng đàn dỗ đợi cái này một ngày đã chờ thật là lâu. Hắn mặc vào tiệm mới chế phủ, mang. Thượng thôn tử bên trong chỉ có mấy người đặc biệt nhị giả mới có đặc thù hộ ngạch ngươi cũng muốn thoát khỏi trưởng lão hội A đàn dỗ ở một căn mật thất. Nhìn tường hướng về phía đệ tam nói rằng ngươi đến tột cùng muốn làm gì nói ra ý nguyện của ngươi đi, đàn dỗ. Ta lý giải ngươi đệ tam sắc băng lãnh, tựa hồ cùng mặt rất vui vẻ quang đạn rồ tạo thành so sánh rõ ràng ta tới đảm nhiệm thôn bộ đội bí mật lĩnh, mà ngươi tiếp tục làm ngươi hổ cả đại nhân, chúng ta giá không đôi to khó vây trưởng lão. Hội đạn rồ quăng mình một chút đầu kia tú ha hả thân là trưởng lão hội nồng cốt ngươi làm sao sẽ phản bội này lão bất tử đâu cổ nổ hạ nếu muốn triển khai, phải rút ra này khô mục cánh lá. Như vậy mới có thể dài bước phát triển mới chi tới đạn rổ ánh mắt rơi vào đệ tam trên cái mũ hỏa chữ trên mặt là tự tin ngươi nói đúng, làng cần triển khai tốt, ta đáp ứng ngươi, vì làng càng hảo ngày mai đệ tam tựa hồ suy tư một lúc lâu, rốt cục chỉ có quyết định, sau đó đạn rổ vẻ mặt vui sướng rôi ra tay của mình, đệ tam có chút không cam lòng cũng rôi ra tay của mình, vừa nóng vừa lạnh hai cái tay rốt cục bắt tay nhau tiếp đó. Đạn dỗ đem một phần kế hoạch thư giao cho đệ tam xanh mặt, cuối cùng ở phía trên ký xuống tên của mình, tuyên cáo một cái tiệm thời đại mới đã tới cây quật khởi, đương nhiên chân chính quật khởi hay là đang chiến tranh kết thúc về sau đạn dỗ đồng thời làm xong diện gián điệp, đồng thời lấy được đệ tam cùng trưởng lão hội tán thành, bắt đầu tổ kiến thành viên nòng. Cốt của mình, hắn lợi dùng trước kia mình dòng chính, góp thành một chi số lượng khổng lồ quân đội trung ương. Trên danh nghĩa là phụ trách khắp nơi chiến sự trợ giúp, kỳ thực này phân thuộc với mỗi bên cái thế lực nhị dạ đều đã bị phái đến nơi khác làm phá hôi, ở mang theo trong thôn nổi danh thượng nhẫn, như vậy thì có thể mức độ lớn nhất đem này con chốt thì giá trị vung đến mức tận cùng mà đạn rổ thì chờ đấy bình định tứ hải chiến sự cấp anh hùng đạn rổ xuất hiện tại mấy trăm tên từ tinh anh. Trung nhẫn lấy thượng nhẫn giả tạo thành khổng lồ cổ nổ hạ bộ đội tinh anh, tại chỗ hết thể nhị dạ cùng nhau nghiêm. Khi thế loại này làm cho đạn rổ trên mặt của xuất hiện đã lâu mỉm cười đại ngọc trên tờ giấy chỉ là viết bộ phận trong thôn gần nhất sinh sự tình. Đương nhiên rất nhiều tình huống chỉ có thể dựa vào ta suy đoán của mình. Bất quá ta cũng tựa hồ động tất đạn rổ ra thâm. Dù sao cái này lao ra hỏa ở lão bất tử tình huống bên dưới vẫn ý đồ phá vỡ cổ nổ hạ chính quyền xem ra cái này bên. Ngoài phái nỉ dạ hỏng bét thực lực, cũng không phải là nhằm vào ta một người A tốt tính kế, xem ra đạn rổ phải có nhược điểm gì hoặc là hứa hẹn cho đệ tam, nếu không xạ rủ tổ bị là không có khả năng bằng lòng như vậy loạn lai đề nghị đệ tam cũng hư hỏng, vì làng suy nghĩ dĩ nhiên đem chính mình nhiều như vậy đệ tử sinh mệnh đặt con chốt thí vị trí ta lẩm bẩm nói, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu oán hận họ rổ xì mà đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ xạ cụ giả cổ đi tới ta theo trước. Nhỏ giọng hỏi hừ, chúng ta một hai người là khó có thể cùng một cái làng đối lập bất quá nếu làng chuẩn bị cho ta như thế một món lễ lớn, ta sao được không thu đâu nhưng là thiên thiện tiên sinh nghiên cứu tựa hồ biết ta là chỉ cái gì. Xạ cụ giả cổ trên mặt có chút lo lắng hỏi không phải, ta nói là trung tâm ngươi nên biết trụ sở của chúng ta có bao nhiêu trống trải a ta cười cười, nếu ta không thể đem cái kia đạn rổ thế nào. Như vậy chỉ có theo kịch tình triển khai xạ cụ dạ cổ, ngươi lập tức trở lại. Trụ sở của chúng ta, làm cho biện pháp giao cho ngươi huyết kế trung cực bí thuật, ta đến lúc đó hữu dụng trên mặt ta cũng lộ ra một cái cười lạnh, muốn chơi sao ta đây cùng ngươi đã lâu. Tựa hồ đối với mặt thủy quốc nỉ dạ đang ở ma luyện sự kiên nhẫn của chúng ta, trong dự liệu chiến tranh vẫn không có mở ra thủy, rất nhiều nỉ dạ có chút thất vọng, đương nhiên cũng không có thiếu cảm thấy may mắn. Ta biết bây giờ còn chưa phải lúc, bất quá nghĩ đến cũng có thể rất nhanh a 28 năm tức. Chói kết, ngày mai sẽ là quyết chiến cuối cùng dư huy quân, hạo chí quân, các ngươi đi với ta dò xét một cái phía bắc phòng tuyến ta có ngụy cỡ xa nạt kiếm, mặc trên người màu tím quần áo nịt, bên trong bộ hát sắc lưới đánh cá trang bị ho hai người đáp đáp một tiếng, sau đó ba người chúng ta cùng nhau chui vào rừng rậm, giống như thường ngày tuần tra, không ít nỉ dạ nên huấn luyện. Nên lục soát thăm dò, nên thủ vệ nhưng là hôm nay đã định trước đêm sẽ không bình thản trên. Trạch quân, Tây đảo quân, sớm cơm chín rồi một cái giọng nữ vang lên, hai cái nỉ dạ từ phòng bị vị trí xuống tới, sau đó phải bắt cơm nằm yêu. Tiểu hệ rủ mỹ đích tay nghề dường như tốt dáng vẻ sao một cái đại thúc cấp nỉ dạ khác đi tới, nữ nhân nhận đem một cái cơm nắm chuyển cho đại thúc lắc đầu ta đã ăn rồi. Bây giờ hài tử A hay là ta tới thế thân các ngươi xem một hồi cương vị A nói xong đại thúc mạn thôn thôn đi tới lâm thời thành lập tới đài cao không xong A hét thảm một tiếng, để ở. Doanh trại các nỉ dạ tâm đều trong nháy mắt nhắc tới, bất kể có phải hay không là phòng bị nỉ dạ, đều trước tiên móc ra vũ khí của mình, tuy là bình thường thoạt nhìn rời rạc từ từ, thế nhưng dù sao đều là cổ nổ hạ nỉ dạ nơi nào ra liễu tình huống hồ xạ tổ thượng nhẫn là vì số không nhiều vốn có kinh nghiệm phong phú tinh anh nỉ dạ. Sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người cảm thấy tâm lý kiên định trưởng quan. Ở cạnh nam, nơi đó chuyển tới thanh âm đại thúc vội vã lớn tiếng đáp lại nói hành. Động đặc biệt tiểu tổ chúng ta đi xạ tổ một triệu hoán, từ bốn phía sông tới vài cái nỉ dạ thật nhanh biến mất ở phía nam trong rừng cây chúng ta có muốn hay không thông chi họ rổ xỉ mà đại nhân cùng rổ hỉ dư huy đại nhân có nỉ dạ hướng về bốn phía hỏi không cần. Chúng ta trước đợi xạ tổ thượng nhận tin tức có một thâm niên nỉ dạ đứng ra, ổn định tâm tình của mọi người a một cái thất kinh thanh nhầm đột nhiên ở cạnh nam trong rừng cây vang lên, chỉ chốc lát, một cái cả người là tổn thương, còn thiếu. Hai cái tay nỉ dạ trên người cắm to lớn băng tỉ hệ nờ nhảy trở về sau đó ngã xuống đất bị mất mạng gây nên chung quanh một hồi tiểu rối loạn mọi người chấn định chúng ta cùng tiến lên mới vừa cái kia thâm niên nỉ dạ nhảy đến phía trước, chung quanh còn lại nỉ dạ nhao nhao hưởng ứng, rất sắp tiếp cận 80 danh nỉ dạ hướng phía nam trong rừng rậm đánh móc sau gáy bất luận kẻ nào hiện tại tình huống lập tức tín hiệu ho chu vi không ít nỉ dạ hưởng ứng, sau đó bọn họ biến thành 8 người đến 10. Người đội ngũ tiến hành toàn bộ địa khu lục soát chỉ chốc lát, nên có tiểu đội đến bên bờ thời điểm, ở trên bờ biển, vài cái không rõ thân phận nỉ dạ cùng cổ nổ hạ nỉ dạ đánh nhau trợ giúp chúng ta nỉ dạ thâm niên nỉ dạ hô, không ngừng xuất hiện cổ nổ hạ nỉ dạ xuất hiện tại cạnh biển, tham gia vào chiến đấu, song phương đánh cho khó phân thắng bại, thế nhưng có lẽ là cổ nổ hạ một phương sĩ khí tăng cao nguyên nhân, hoặc là đối phương nỉ dạ trả cờ dạ không đủ, rất nhanh. Ở vài cái thượng nhẫn đồng lòng. Dưới sự phối hợp, vài tên địch quân nỉ dạ bị phanh thây xạ tổ thượng nhẫn thâm niên nỉ dạ hướng phía một cái cả người là máu nỉ dạ hô. Cái kia nỉ dạ quay đầu lại, thâm niên nỉ dạ cảm thấy một hồi sợ, không sai, giết hại mùi, tử thần mùi họ rổ xí mà đại nhân chúng ta bị vụ ẩn nỉ dạ công kích, tổn thất nặng nề khi ta trở về tới thời điểm, vài tên thâm niên nỉ dạ hướng ta báo cáo ổ vụ ẩn những thứ này tạp ngư quả nhiên tới thương vong của chúng ta. Con số cụ thể đâu? 8 người trận vong, 9 người trọng thương, 4 người vết thương nhẹ. Xạ tổ nói rằng TS bản bộ phân kết thúc, dưới một bộ phận tiến nhập tam nhận truyền thuyết, hy vọng mọi người có thể thích. Còn nữa, tuần này tâm tình rất kém cỏi, cập nhật có thể sẽ không nhiều lắm, thế nhưng vẫn hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ.